Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 192, lựa chọn dường như bản năng, hắn bóp cò bắn ra viên đạn bắn tỉa cuối cùng, đạn bắn tỉa sau khi phi hành 2.000 mét trên không trung, bắn trúng thân thể của bọ ngựa thợ săn. Toàn bộ quá trình dường như bọ ngựa thợ săn chủ động đem vết thương trên xác trùng đưa đến quỹ đạo của đạn bắn tỉa tiến vào thân thể của bọ ngựa thợ săn, phá hủy trái tim của bọ ngựa thợ săn. Sát hạch kết thúc, thành tích của ngài là hoàn mỹ, chúc mừng ngài David Ke, ngài đã thông sát hạch giáp sĩ bắn tỉa. Âm thanh máy móc vô cùng trực tiếp đem thành tích báo cáo cho David. David thở phào nhẹ nhõm, độ khó của mục tiêu cuối cùng cực lớn, hắn cũng không có nắm chắc 10 phần có thể làm được bách phát bách trúng, bất quá hắn vẫn phát huy ra trình độ tốt nhất, hoàn thành sát hạch. Từ sát hạch phòng đi ra, David thấy được ánh mắt thân thiết của Fernet. Fernet, em thông qua sát hạch. David vừa cười vừa nói. David, anh biết em không thể không thông qua mà. Fernet cũng vì David vui vẻ không ngớt. Nếu như David lựa chọn búa chiến hoặc là trường mâu, hắn cũng không có một chút lo lắng, bởi vì David nắm giữ hai loại vũ khí này, đều vượt xa người cùng thế hệ. Đặc biệt nắm giữ trường mâu, đạt được nắm giữ trường mâu cấp đại sư nếu như không thông qua sát hạch giáp sĩ, đây mới là một trò cười lớn. Ngài David, thành tích sát hạch bắn tỉa của ngài là hoàn mỹ. Ngài có thể đạt được ưu đãi khi mua vũ khí bắn tỉa chỉ cần 1/4 giá gốc, chúc mừng ngài. Nhân viên công tác nhìn thành tích truyền tới trong tay một chút, biểu tình cực kỳ kinh ngạc, hắn ổn định tâm tình nói với David. Khi nào tôi có thể nhìn thấy súng ngắm chuyên dụng có thể lựa chọn? David vội vàng hỏi. Hắn lúc này hoàn toàn không lưu ý lựa chọn giáp khung xương trợ lực, chỉ hỏi súng ngắm chuyên dụng. Ngài cần đi theo tôi đến chỗ của chủ quan Hốc Sơn để làm chứng nhận thân phận giáp sĩ cho ngài. Sau đó có thể đi kho trang bị lựa chọn trang bị ngài cần mua. Nhân viên công tác mỉm cười giải thích, phiền phức anh dẫn đường, tôi có chút khẩn cấp muốn nhìn súng ngắm chuyên dụng. David không giấu giếm ý nghĩ của mình, cười nói với nhân viên công tác, cái gì, ngài David thông qua sát hạch giáp sĩ bắn tỉa. Chủ quan Hốc Sơn nghe được nhân viên công tác nói, trong lòng cũng cả kinh, bất quá ông ta rất nhanh nghĩ tới lời dặn của Darin siêu phàm. Không khỏi cho rằng Darin siêu phàm đây là đặc biệt chuẩn bị một phần quà cho David, xem ra quan hệ của David cùng với Darin siêu phàm thật sự rất thân, bằng không Darin siêu phàm sẽ không đem vật phẩm sưu tập âu yếm của bản thân thông qua phương thức này đưa cho David. Ngài David, ngài Fernet, xin mời chờ. Chủ quan Hốc Sơn nhiệt tình nói với David cùng với Fernet, chủ quan Hốc Sơn vừa nói vừa bắt đầu thao tác máy tính trước mặt, trải qua rất nhiều thao tác, David cảm giác được vòng tay thân phận phát ra rung động. Nhắc nhở có tin tức quan trọng mới, David mở vòng tay thân phận, thấy được thân phận giáp sĩ bắn tỉa của hắn đã được xét duyệt, bản thân hắn có quyền hạn sử dụng súng ngắm chuyên dụng của giáp sĩ bắn tỉa. Đương nhiên bởi vì quyền hạn của bản thân hắn đã là cấp E, quyền hạn xã hội của hắn cũng không có thay đổi. Sau đó hắn ở bất cứ địa phương nào, đều có thể có đãi ngộ tương ứng của giáp sĩ, đặc biệt là một vài khu nguy hiểm chỉ có giáp sĩ mới có thể tiến vào. Ngài David, ngài có nguyện ý gia nhập hiệp hội giáp sĩ hay không? Chủ quan Hốc Sơn mỉm cười hỏi. Cảm ơn, tôi còn chưa có lo lắng chuyện này. David uyển chuyển từ chối. Nếu như hắn chưa trở thành đệ tử của Galen siêu phàm, có lẽ tiến vào hiệp hội giáp sĩ chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu hắn đã biết đến bốn thế lực lớn, cũng lựa chọn một trong đó, như vậy liền không thể có xuất hiện quá nhiều với các thế lực còn lại. Ngài David, hiệp hội giáp sĩ có rất nhiều tài nguyên của giáp sĩ, có mạng lưới giao dịch lớn nhất trong giáp sĩ. Có tài nguyên phong phú cùng với nhiều nhiệm vụ, thích hợp để giáp sĩ trưởng thành ở bất cứ thời kỳ nào. Chủ quan Hốc Sơn tiếp tục giới thiệu, ông ta thấy được thành tích sát hạch của David, cho nên ông xem David là giáp sĩ thiên tài mà hiệp hội giáp sĩ cần nhất, nhưng nỗ lực của ông ta chỉ có thể uổng phí. Chủ quan Hốc Sơn, David là đệ tử mới nhận của thầy tôi. Fernet rốt cục không thể nhìn nữa, lên tiếng nhắc nhở, những lời này khiến chủ quan Hốc Sơn lập tức câm miệng. Bảo ông ta đi đoạt đệ tử của một vị siêu phàm, ông ta không có sự can đảm này. Ngài David, tôi dẫn ngài đi kho trang bị, xin mời đi theo tôi, chủ quan Hốc Sơn mang theo nụ cười miễn cưỡng nói. Kho trang bị ở tầng 30 của Hiệp hội Giáp sĩ, David đi thang máy cao tốc thấy được một loạt số tầng trên thang máy, số lớn nhất là tầng 90. Trong lòng không khỏi cảm thán thành phố nan khác biệt, cửa thang máy mở ra, David thấy chính là một sảnh lớn. Toàn bộ sảnh lớn hoàn toàn do hợp kim đặc chủng tạo thành, biểu hiện tầm quan trọng ở đây. Trong sảnh lớn lúc này đang có mấy người ngồi bên cạnh bàn kim loại, tìm kiếm trang bị hình chiếu. Chủ quan Hobson đi tới một bàn kim loại không người, dùng vòng tay thân phận quét một chút ở trên, xuất hiện một hình chiếu. Ngài David, mời sử dụng vòng tay thân phận của ngài kích hoạt quyền hạn kiểm tra. Ông nói với David bên cạnh. David đem vòng tay thân phận quét một chút trên hình chiếu, rất nhanh xuất hiện một giao diện. Mặt trên biểu hiện tất cả trang bị David kẻ có thể mua, bao gồm hai bộ phận, một phần là giáp khung xương trợ lực, một phần là súng ngắm chuyên dụng. David không nhìn giáp khung xương trợ lực, hắn trực tiếp đổi tới giao diện súng ngắm chuyên dụng. Trên toàn bộ giao diện tổng cộng chỉ có 5 khẩu súng ngắm chuyên dụng, 4 khẩu trong đó giá cả đều từ 5 triệu đến 8 triệu điểm tín dụng. Trên thực tế trong súng ngắm chuyên dụng sử dụng nhiều kim loại phẩm cấp, mặc dù về số lượng không tiêu hao nhiều như những vũ khí phẩm cấp hạng nặng, nhưng kim loại phẩm cấp mà súng ngắm yêu cầu đều cần điều phối đặc biệt. Yêu cầu của súng ngắm chuyên dụng cũng không phải sắc bén, mà là độ bền, có thể trải qua nhiều lần bắn ra đạn phẩm cấp, dưới lực chấn động khổng lồ như thế, vẫn giữ được tuổi thọ sử dụng của súng ngắm chuyên dụng. Đồng thời tất cả phụ kiện của súng ngắm chuyên dụng đều không thể bị biến hình dễ dàng. Đặc biệt sau khi bắn ra đạn phẩm cấp, bị lực phản chấn mạnh mẽ ảnh hưởng, không được xuất hiện mài mòn cùng với khác biệt. Phải biết rằng súng ngắm chuyên dụng chỉ cần có một vài phụ kiện xảy ra vấn đề, sẽ mang đến khác biệt rất lớn về độ chính xác, trên chiến trường chính là trí mạng. Cho nên giá của súng ngắm chuyên dụng vẫn đều tương đối cao, đương nhiên bởi vì Hiệp hội Giáp sĩ ưu đãi, giáp sĩ bắn tỉa bình thường sau khi thông qua sát hạch, đều có thể sở hữu một khẩu súng ngắm chuyên dụng thuộc về mình. Dù cho giáp sĩ bắn tỉa không đủ điểm tín dụng, tin tưởng với độ hút hàng của giáp sĩ bắn tỉa, thương nhân muốn đầu tư giáp sĩ bắn tỉa sẽ rất nhiều. Chương 193, nhiệm vụ 1, giá của khẩu súng ngắm này có phải bị lỗi hay không? Ngón tay của David điếm vào một khẩu súng ngắm chuyên dụng toàn thân màu đỏ, ngoại hình dữ tợn không hiểu được mà hỏi. Bởi vì giá của khẩu súng ngắm chuyên dụng là 8 triệu điểm tín dụng, cái giá này rất cao, khiến David không khỏi kinh hãi. Ngài David, ngài tự mình lựa chọn. Chủ quan Hobson co rút khóe miệng một chút, sau đó nói. Súng ngắm phẫn nộ của Godolphin, giá này là giá thu mua của Darin siêu phàm từ rất nhiều năm trước, đây là một vật sưu tập đặc biệt, bán ra với giá này, nhất định sẽ bị người tranh đoạt điên cuồng. David, chọn nó, điểm tín dụng không đủ, anh cho em mượn. Furnet nhẹ nhàng đẩy David một cái, nhẹ giọng nói. Là thứ tốt, David quay đầu hỏi. Thứ tốt tuyệt đối. Giá này không đắt. Furnet nhìn thoáng qua chủ quan Hobson bên cạnh liền ngừng nói chuyện, sau khi giải thích ngắn gọn liền không lên tiếng nữa. Dựa theo quy định, khi giáp sĩ lựa chọn món vũ khí và trang bị thứ nhất, không thể giao lưu với người, hoàn toàn do bản thân giáp sĩ lựa chọn, bởi vì chỉ có bản thân giáp sĩ mới có quyền lợi quyết định những quyết định quan trọng liên quan đến sinh mạng của bản thân, đề nghị của những người khác sẽ ảnh hưởng lựa chọn của giáp sĩ. Cái này là quy tắc trải qua nhiều năm thực tế. Mới có được, giáp sĩ là một nghề nghiệp cực kỳ nguy hiểm, mặc dù có lực công kích cùng với lực phòng ngự mạnh mẽ, có địa vị xã hội cao hơn so với người bình thường, có các loại đặc quyền, nhưng vào thời khắc nguy hiểm, đáng tin nhất vẫn chỉ là vũ khí và trang bị của bản thân. Tôi lựa chọn phẫn nộ của Godolphin. David tin tưởng Furnet sẽ không lừa gạt hắn, mặt khác hắn cũng không cho rằng Hiệp hội Giáp sĩ sẽ dùng vật phẩm có giá trị không phù hợp để lừa gạt hắn. Tốt, mời ngài chọn một bộ giáp khung xương trợ lực. Chủ quan Hobson trong lòng căng thẳng, ông không biết đem phẫn nộ của Godolphin bán ra là đúng hay sai. Trong lòng ông dù sao vẫn có loại dự cảm không tốt, nhưng quy tắc chính là quy tắc, vũ khí và trang bị ở chỗ này đều có thể tùy ý để David lựa chọn. Chỉ là ông không ngờ David thật sự là một vị giáp sĩ bắn tỉa, chuyện Mervin siêu phàm dặn dò ông cũng không thể làm được, bởi vì David thành công thông qua sát hạch của giáp sĩ bắn tỉa. Như vậy David chỉ có thể mua một loại vũ khí, súng ngắm chuyên dụng. David bắt đầu tìm kiếm giáp khung xương trợ lực, giáp khung xương trợ lực ở đây thật ra không ít, hắn nhìn rồi lại nhìn, đều rất bình thường, ngay cả giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư của quân đội cũng không bằng. Kỳ thật đây mới là tiêu chuẩn cung cấp trang bị của Hiệp hội Giáp sĩ dành cho giáp sĩ mới thông qua sát hạch, giáp khung xương trợ lực ở đây đều là hàng đại chúng được chế tạo số lượng lớn, không có khuyết điểm quá lớn, đồng thời cũng không có ưu điểm gì. David cuối cùng lựa chọn một bộ giáp khung xương trợ lực vũ trụ. Đây là thiết kế nhằm vào hoàn cảnh vũ trụ, sở hữu thiết bị duy trì sinh mệnh thời gian siêu dài, cùng với trang bị đặc biệt chiến đấu trong hoàn cảnh vũ trụ. Bộ giáp khung xương trợ lực này rất rẻ, chỉ cần 1 triệu 500 ngàn điểm tín dụng. Nguyên nhân chính là năng lực tác chiến trong hoàn cảnh bình thường của bộ giáp khung xương trợ lực vũ trụ là cực kém, không cách nào hoàn thiện được tính năng trong hai loại hoàn cảnh, chỉ tối ưu hóa nhằm vào hoàn cảnh vũ trụ. Bất quá cái này cũng xem như một loại bổ sung đối với giáp khung xương trợ lực của David, hắn hiện nay cũng không thiếu giáp khung xương trợ lực. Được rồi, liền chọn bộ giáp khung xương trợ lực loại hình vũ trụ này. Ngón tay của David điểm một chút rồi nói với chủ quan Hobson. Mời ngài trả tiền, tổng cộng là 2.500.000 điểm tín dụng. Chủ quan Hobson nói ra cái giá này, khóe miệng co rút liên tục vài cái, Darin siêu phàm dù bán giá gốc của phẫn nộ của Godolphin, cũng lỗ hơn 6 triệu điểm tín dụng. Đương nhiên với tài sản của Darin siêu phàm, một chút điểm tín dụng này ngược lại không có thương cân động cốt, nhưng 6 triệu không phải một con số nhỏ. David thao tác trên vòng tay thân phận, ngày hôm qua hắn đã đem 40 triệu trong ngân hàng chuyển tới vòng tay thân phận của mình. Bây giờ thân phận và địa vị của hắn đã không giống với trước đây, đặc biệt hắn đã biết lực ảnh hưởng của Galen siêu phàm tại Rockstar, sẽ không cần lo lắng những việc nhỏ này. Chủ quan Hobson, 2.500.000 điểm tín dụng đã chuyển cho ngài, ngài kiểm tra một chút. David rất nhanh đem điểm tín dụng chuyển qua, sau đó nói, cảm giác của hắn rất nhạy, dù sao vẫn cảm thấy chủ quan Hobson có tâm tình thua thiệt, cho nên hắn tăng nhanh động tác, chính là muốn kết thúc sớm giao dịch một chút. Chủ quan Hobson kiểm tra một chút, sau đó ngón tay thao tác trên hình chiếu trước mặt, rất nhanh hai người máy trí năng từ bên trong đi ra, trong tay cầm theo hai cái rương lớn. David rời hiệp hội giáp sĩ, trong tay cầm theo hai rương kim loại, một là rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực loại hình vũ trụ, một cái khác là súng ngắm chuyên dụng, phẫn nộ của Godolphin. Phẫn nộ của Godolphin phân phối 10 viên đạn cấp 1, đây là tặng kèm theo súng. Furnet biết tính tình của David, cũng không giúp hắn cầm hai rương kim loại, hai người trực tiếp lên xe bay rời hiệp hội giáp sĩ. Darin siêu phàm đang giáo dục hai đệ tử Alok cùng với Jeffrey, chiến bại của ngày hôm qua khiến hai người đệ tử đều đã bị một ít ảnh hưởng. Alok cùng với Jeffrey không phải không có trải qua thất bại, nhưng thất bại lần này là thua trong tay học sinh trung học vị thành niên, cái này đối với bọn họ tự nhận bản thân là thiên tài mà nói, tuyệt đối là đả kích rất lớn. Darin siêu phàm cũng không khuyên bọn họ nhiều, chỉ là chỉ đạo bọn họ luyện tập, những khúc mắc này cần tự mình giải thoát. Hobson, chuyện gì? Darin siêu phàm kết nối với thỉnh cầu trò chuyện đến từ chủ quan Hobson, trên mặt mang theo nụ cười hỏi. Theo ông nghĩ hẳn là David bên kia đã bị ủy khuất, ông đặc biệt dặn dò chủ quan Hobson đem phẫn nộ của Godolphin để vào trong danh sách mua của David. Vô luận David lựa chọn trường mâu hay là búa chiến là vũ khí chính, đều sẽ biểu hiện phẫn nộ của Godolphin. Darin đại nhân, David dùng thành tích hoàn mỹ thông qua sát hạch của giáp sĩ bắn tỉa, hắn mua đi phẫn nộ của Godolphin. Bên kia chủ quan Hobson cẩn thận báo cáo, Anvin siêu phàm nghe mà sửng sốt, phẫn nộ của Godolphin tuy rằng là một vật sưu tập không sai trong vô số vật sưu tập của ông, nhưng thật ra ông cũng không ảo não khi mất đi vật sưu tập, vốn dĩ ông sưu tập phẫn nộ của Godolphin cũng là vì chuẩn bị tìm một chủ nhân cho phẫn nộ của Godolphin. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy giáp sĩ bắn tỉa xuất hiện trong hiệp hội giáp sĩ tuy không ít, nhưng có thể xứng với phẫn nộ của Godolphin lại không có. David có thể đạt được phẫn nộ của Godolphin cũng là năng lực của hắn, Anvin siêu phàm cũng không có keo kiệt đến mức vì thế tức giận. Chương 194, nhiệm vụ 2, Anvin siêu phàm không ngờ chính là David dĩ nhiên thông qua sát hạch giáp sĩ bắn tỉa với thành tích hoàn mỹ, thành tích như vậy nói rõ David có tiềm lực cực lớn tại thiên phú bắn tỉa. Phẫn nộ của Godolphin có thể có chủ nhân như David, cũng không khiến phẫn nộ của Godolphin bị long đong, Anvin siêu phàm trầm giọng nói. Alok cùng với Jeffrey đều nghe được Anvin siêu phàm nói, hai người nhìn nhau một chút, động tác luyện tập trong tay càng thêm chăm chú. Phân nét, phẫn nộ của Godolphin này có chỗ gì đặc biệt? David nhìn lướt qua rương kim loại có chứa phẫn nộ của Godolphin để ở phía sau, không hiểu được mà hỏi. Rốt cuộc khiến hắn tốn 2 triệu điểm tín dụng mua phẫn nộ của Godolphin, hắn vô cùng bức thiết muốn biết phẫn nộ của Godolphin rốt cuộc có cái ưu điểm gì. Phẫn nộ của Godolphin là tuyệt tác đỉnh phong cuối cùng của đại sư súng ống Godolphin, trải qua vật liệu hoàn mỹ phối hợp, trong khẩu súng ngắm chuyên dụng sử dụng nhiều kim loại cấp 2, cùng với một ít khoáng vật đặc biệt, vật liệu cùng với bí mật trong đó theo đại sư súng ống Godolphin tử vong, đã không thể nào biết được. Với tư liệu của phẫn nộ của Godolphin mà xem, đại sư súng ống Godolphin đem của cải tích lũy cả đời cùng với tất cả khoáng vật cất giấu sử dụng vào khẩu súng ngắm chuyên dụng này. Có người nói khẩu súng ngắm chuyên dụng này có thể sử dụng ổn định đạn dược cấp 2, cao nhất có thể sử dụng đạn dược cấp 3, là cực phẩm trong súng ngắm chuyên dụng. Furnet cười giải thích, David không biết về chế tạo súng ngắm chuyên dụng, nhưng hắn biết tình huống chi tiết của súng nhắm chuyên dụng. Súng nhắm chuyên dụng bình thường bắn ra đạn dược cấp 2, đều tiến hành tiêu hao tuổi thọ sử dụng của súng. Bởi vì súng nhắm chuyên dụng muốn đạt được uy lực lớn nhất, sử dụng đạn cũng cực kỳ đặc biệt, chất nổ sử dụng trong đó không phải bình thường, mà là vật liệu hoạt tính dung hợp thêm vào bột phấn krypton tương ứng. Vật liệu hoạt tính dung hợp có thể làm cho krypton ổn định trong nháy mắt sinh ra vụ nổ mạnh, do đó phát ra lực chấn động vượt xa đạn bình thường. Càng là đầu đạn phẩm cấp càng thì uy lực của vụ nổ lại càng lớn, bột phấn krypton trong đó cũng càng nhiều. Cái này tạo thành mài mòn của thân súng, đạn phẩm cấp đặc biệt từ nòng súng bay ra, trong toàn bộ quá trình đạn phẩm cấp tiến hành ma sát cực nhanh với nòng súng, tổn hại đối với nòng súng là rất lớn. Phẫn nộ của Godolphin có thể bắn ổn định đạn cấp 2, nói cách khác chất liệu nòng súng của nó chí ít đều là cấp 2 trở lên. Như vậy nói em mua phẫn nộ của Godolphin là có lợi, trong lòng David vô cùng vui sướng. David, chỉ có thể nói vận may của em sự thật quá tốt, phẫn nộ của Godolphin, nếu như để bán đấu giá, 100 triệu điểm tín dụng đều có thể báo ra, Furnet cười lắc đầu trả lời. Nghe được Furnet cho ra đánh giá như vậy, một chút không muốn của David đối với việc dùng phân nửa tài sản trên người mua một khẩu súng nhắm chuyên dụng, lập tức biến mất hoàn toàn. Chính vào lúc này đèn chỉ thị trên xe bay của Furnet lóe lên, hắn tiện tay đem xe bay đổi thành trạng thái tự động, sau đó kiểm tra vòng tay thân phận. David, vốn dĩ ngày hôm nay anh còn muốn dẫn em đi dạo chung quanh, bất quá lúc này có nhiệm vụ, anh phải đi hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại anh trực tiếp đưa em trở về. Furnet thấy nội dung trên vòng tay thân phận, bất đắc dĩ nói với David. Furnet, là nhiệm vụ ở đâu? Trong lòng David tò mò hỏi. Hắn ở Hiệp hội Giáp sĩ đã biết Hiệp hội Giáp sĩ có hệ thống nhiệm vụ chuyên môn, không biết nhiệm vụ của Galen bên này là dùng phương thức gì phân phối. Với sức chiến đấu của em, rất nhanh có thể tham dự vào những nhiệm vụ này, anh liền giới thiệu với em một chút. Furnet suy nghĩ một chút rồi cười nói, hắn nhìn thời gian rồi nói tiếp, nhiệm vụ anh nhận được là đến từ chính phủ, chủ yếu là cục pháp vụ bên kia. Nếu có giáp sĩ vi phạm pháp luật trong thành phố, cảnh sát bình thường không cách nào xử lý, như vậy sẽ gửi nhiệm vụ cho những giáp sĩ thuộc về chính phủ như chúng ta. Thành phố Nang an toàn như thế, còn xuất hiện chuyện giáp sĩ vi phạm pháp luật sao? David vô cùng không hiểu được mà hỏi tiếp, hắn đi tới thành phố Nang, hấp dẫn hắn nhất chính là con mắt chiến tranh đầy trời, điều này làm cho bất cứ địa phương nào trong thành phố Nang đều sẽ bị Sky giám sát. Nếu có người vi phạm pháp luật, sẽ áp dụng phương pháp xử lý tương ứng. David, mỗi thành phố đều có bầu không khí không lành mạnh, ở dưới mặt đất của thành phố Nang, có mạng lưới ngầm khổng lồ, thế lực hắc ám trong thành phố ở nơi ấy rất rắc rối, rất nhiều người phạm pháp của thành phố Nang đều trốn vào nơi ấy. Furnet bất đắc dĩ giải thích. Mạng lưới ngầm dưới thành phố Nang là hệ thống đường ống dưới mặt đất sao? Vì sao không tiến hành quản lý? David vẫn không hiểu như cũ. Cái này phải nói từ khi thành phố Nang thành lập. Thành phố Nang từng là một quặng mỏ krypton khổng lồ, ở đây cũng là nơi sản xuất krypton với tốc độ nhanh nhất trên toàn bộ Rockstar, dưới mặt đất của thành phố Nang, vì khai thác quặng mỏ krypton, mở vô số đường quặng, đồng thời một vài khai thác phi pháp đã len lén tiến hành, cũng liền sinh ra càng nhiều đường quặng, cụ thể bao nhiêu đường quặng căn bản không cách nào nói rõ, dưới mặt đất của thành phố Nang hình thành mạng lưới ngầm khổng lồ như mạng nhện, tuy rằng chính phủ vẫn muốn quản lý. Nhưng bên trong quặng mỏ krypton không thể sử dụng vũ khí năng lượng, trong đó còn có liên quan đến một vài tổ chức lớn và thế lực lớn, đồng thời giáp sĩ của bốn thế lực lớn cũng cần một khu vực rèn luyện sơ cấp, mạng lưới ngầm này cũng được giữ lại. Furnet đáp, David cũng xem như rõ ràng, mạng lưới ngầm này cũng không phải không thể quản lý, mà là rất nhiều thế lực đều có quan hệ lợi ích, ngoài ra cũng không thể để giáp sĩ tuổi trẻ trực tiếp lên chiến trường đi rèn luyện với trùng tộc, cần một chỗ rèn luyện có thể khống chế. Ngoài ra nơi ấy chỉ có thể sử dụng vũ khí không phải năng lượng, mạng lưới ngầm của thành phố Nang càng thích hợp. Furnet, em có thể đi theo kiến thức một chút không? David nhìn về phía Furnet hỏi, David, em trở về mang theo giáp khung xương trợ lực thích hợp cùng với vũ khí, chúng ta cùng đi. Furnet do dự một phen, bất quá nghĩ đến sức chiến đấu thực tế của David, địa phương ấy David đi qua căn bản không có vấn đề gì, phải biết rằng David chính là trường mâu đại sư. Còn có mặt giáp khung xương trợ lực, chỉ cần không bị nhiều người vây quanh, sẽ không xảy ra vấn đề về an toàn. Mạng lưới ngầm của thành phố Nang có rất nhiều lối vào, cái này có quan hệ cùng với quyền hạn khai thác của quặng mỏ krypton ở nơi này. Quyền hạn khai thác của quặng mỏ krypton được chính phủ, quân đội điều khiển, quân đội cùng với chính phủ lại bàn giao cho các công ty khai thác khác bên ngoài, còn có nguyên nhân lợi ích. Một vài công ty nhỏ cũng chiếm được quyền hạn khai thác có định mức, cái này khiến số lượng quặng mỏ càng ngày càng nhiều. Chương 195, mạng lưới ngầm. Đặc biệt vào thời kỳ mỗi lần trùng tộc xâm lấn quy mô lớn, nhiều chiến lực cao cấp đều đối phó trùng tộc, lượng tiêu hao Krypton cũng trở nên lớn, quân đội cùng với chính phủ cũng sẽ thả lỏng điều khiển khai thác đối với quặng mỏ Krypton. Cái này cũng tạo thành nguyên nhân càng nhiều quặng mỏ được sinh ra, trải qua vô số năm, vô số thế hệ kinh doanh, mới biến thành cục diện của bây giờ. Gút mắt lợi ích của nhiều năm như vậy, khu vực khai thác mỏ dưới mặt đất của thành phố Nang đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, cũng may quân đội cùng với chính phủ còn khống chế được khu vực khai thác mỏ chủ, khu vực khai thác mỏ phụ còn lại được rất nhiều thế lực ngầm quản lý. Phía sau những thế lực ngầm này lại hoặc nhiều hoặc ít có một chút bối cảnh, có thể nói ngay cả người bên trong quân đội cùng với chính phủ muốn thu hồi tất cả quyền khai thác, cũng có khả năng cực lớn sẽ không được thông qua, càng không cần phải nói phái quân đội hoặc cảnh sát đến thanh lý. David mang song kiếm cấp 2 trên lưng, ở chân là dao găm quân dụng, bên cạnh đặt rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, cùng với rương cất giữ trường mâu cấp 2. Giáp khung xương trợ lực cùng với búa chiến của Phơn Nét ngay trong xe bay của hắn, sau khi đến nơi ở của David lấy trang bị, xe bay liền hướng về một lối vào dưới mặt đất. Phơn Nét, nhiệm vụ lần này là cái gì? David một bên nhìn phong cảnh bên ngoài một bên hỏi. Một gã giáp sĩ tên là Graham, uống say tại quán bar, giết chết 4 người, trong đó bao gồm một người nhân viên công tác của chính phủ, chức vị hẳn là không thấp, cho nên mới tuyên bố nhiệm vụ này. Phơn Nét giới thiệu. Làm sao biết Graham giáp sĩ trốn vào mạng lưới ngầm? David không giải thích được mà hỏi. Giết chết 4 người, đường sống duy nhất chính là mạng lưới ngầm, mà quán bar kia vừa lúc có một lối vào mạng lưới ngầm. Phơn Nét cười giải thích. Chúng ta làm sao có thể tìm được giáp sĩ Graham? David tiếp tục hỏi. Dựa theo lời của Phơn Nét, phạm vi của mạng lưới ngầm cực lớn, nếu muốn tìm ra một người từ nơi này, độ khó rất lớn. David, chúng ta cũng không phải trinh thám. Chúng ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ bắt giữ, tình báo do chính phủ cung cấp, đương nhiên nếu như mục tiêu có can đảm phản kháng, chúng ta có thể đánh chết tại chỗ. Phơn Nét cười trả lời. David trong lòng nói, cái này không phải là làm tay chân sao? Bất quá làm tay chân cho chính phủ, cũng là đứng ở chính nghĩa. Trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ, có mạng lưới ngầm này, sau đó bình thường nhận nhiệm vụ, như vậy ảnh thì có nguồn để hấp thu linh hồn. Tuy rằng nâng cao thực lực của chính mình cần linh hồn của sinh mệnh sau khi tử vong, nghe cực kỳ tà ác, nhưng những sinh mệnh này chết đều đã chết, linh hồn không được hấp thu, cũng sẽ bỏ phí, tới rồi. Phơn Nét nhắc nhở. Xe bay chậm rãi ngừng lại, David nhìn hoàn cảnh bốn phía một chút, nơi này là một công viên nhỏ, bọn họ đang đứng ở vị trí trung tâm của công viên nhỏ. Chúng ta mặc vo giáp khung xương trợ lực trên xe bay, sau khi tiến vào sẽ bị khu quặng mỏ Krypton dưới mặt đất ảnh hưởng. Các loại tín hiệu bên kia sẽ bị một ít ảnh hưởng, chỉ có thiết bị tiếp nhận tín hiệu mạnh hơn trên giáp khung xương trợ lực, mới có thể giữ kết nối với Sky. Phơn Nét một bên lấy ra rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực của bản thân bắt đầu trang bị, một bên nói với David. David cũng đem giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư mặc vào, sau đó đem trường mâu cấp 2 lắp ráp. Phơn Nét nhìn trường mâu phát ra ánh sáng màu xanh đậm của David, muốn nói cái gì, rồi lại ngừng lại. Hắn vốn định khuyên David một chút. Dùng vải cuốn trường mâu cấp 2 một chút, tiếp tục như vậy rất lộ liễu, sẽ gây ra phiền phức không tất yếu. Vũ khí cấp 2 trong mắt bất cứ giáp sĩ nào đều là vũ khí cao cấp nhất, nếu có cơ hội, giáp sĩ trong mạng lưới ngầm rất nguyện ý dùng phương thức nhẹ nhàng nhất thu được vũ khí cấp 2. Bất quá Phơn Nét nghĩ tới thân phận đại sư trường mâu của David, khiến một đại sư trường mâu che giấu trường mâu của mình, hắn đưa ra đề nghị như vậy sẽ làm bẩn danh tiếng của đại sư trường mâu. Trên thực tế nếu như Phơn Nét nói ra, David tuyệt đối sẽ làm theo, hắn cũng không có quan tâm đối với danh tiếng của đại sư trường mâu. David cũng thấy được trang bị của Phơn Nét, một bộ giáp khung xương trợ lực lưu quang, cùng với một thanh búa chiến cấp 2, có thể nói bộ trang bị này cực kỳ xa hoa. Giáp khung xương trợ lực lưu quang là của bản thân anh, búa chiến cấp 2 là chính phủ phân phối cho anh dùng, chờ anh không thể tái sử dụng giáp khung xương trợ lực, búa chiến cấp 2 vẫn phải trả lại cho chính phủ. Phơn Nét vỗ vỗ trang bị trên người cười giải thích nói. Có chuyện tốt như vậy. David ánh mắt sáng ngời, tiền đề chính là em làm ra đủ cống hiến, hoàn thành đủ nhiệm vụ, bất quá em đã có nhiều vũ khí cấp 2 như vậy, còn muốn chính phủ phân phối vũ khí cấp 2 làm cái gì? Phơn Nét sau khi giải thích lại hỏi. Đối với rìu chiến cùng với thuẫn lớn hai loại vũ khí này em đều có một chút luyện tập, khi cần thì nói không chừng sẽ dùng đến. David tùy ý đáp, David, điều chiến cùng với thuận lớn của em sẽ không đạt được cấp thuần thục chứ? Trong lòng Phơn Nét nghẹn ngào hỏi, thiên phú của David đối với các loại vũ khí cực cao, hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng trong mấy tỷ nhân khẩu của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, dạng thiên tài gì mà không có, đối với thiên phú của David hắn chỉ có hâm mộ, cũng không có tâm tư khác. Không sai biệt lắm. David không nói nắm giữ điều chiến của mình kỳ thật đạt được 78% cấp tinh thông, chỉ là trả lời hàm hồ, chúng ta tiến vào. Fernet lấy ra một túi vũ khí đem búa chiến cấp 2 của mình đế vào, sau đó mang trên lưng rồi nói, ngay trong nháy mắt khi bọn họ bước ra xe bay, trang bị quét hình từ giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư của David phát hiện mấy tia tập trung đến từ bầu trời, bất quá tập trung rất nhanh liền biến mất. David, vừa rồi là con mắt chiến tranh, bất cứ giáp sĩ nào mặc giáp khung xương trợ lực chỉ cần xuất hiện trên mặt đất, sẽ bị con mắt chiến tranh xem xét quyền hạn, tư liệu của em đã ghi vào trong hồ sơ của chính phủ. Em cũng đem em gia nhập vào danh sách chấp hành nhiệm vụ, cho nên em mặc giáp khung xương trợ lực xuống lối vào dưới mặt đất là hợp pháp. Fernet cười giải thích, trong lòng David cũng làm ra phán đoán, nói cách khác dù cho giáp sĩ mạnh mẽ trong mạng lưới ngầm, cũng chỉ có thể hoạt động trong mạng lưới ngầm, có can đảm đi lên mặt đất, như vậy chờ đợi chính là con mắt chiến tranh tấn công. Cái này cũng đem bình thường cư dân cùng với giáp sĩ tách ra, ngẫm lại cũng phải, gã giáp sĩ tên là Graham. Chỉ là uống say liền tiện tay giết 4 người, nếu như mặc giáp khung xương trợ lực trên mặt đất, liền không phải chết 4 người đơn giản như vậy. Chương 196, tiến vào con mắt chiến tranh cam đoan an toàn của cư dân bình thường, cũng khiến trên mặt đất của thành phố Nang chí ít là tuyệt đối an toàn. Fernet thao tác một phen, mặt đất tách nhau, lộ ra thang máy xuống phía dưới. Hai người đi vào thang máy tự động đi xuống. Nơi này là lối vào mạng lưới ngầm của chính phủ. Cũng là khu vực an toàn của chúng ta trong mạng lưới ngầm, ở chỗ này có thể mua được đồ tiếp tế tiếp viện, đưa ra mục tiêu nhiệm vụ. Fernet giải thích chi tiết cho David. David cũng phát hiện phạm vi quét hình trên biểu hiện của giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư của mình trở nên càng ngày càng nhỏ theo thang máy đi xuống. Hắn rõ ràng đây là ảnh hưởng theo như lời của Fernet trước đây, ảnh hưởng bên trong quặng mỏ Krypton xem ra rất nghiêm trọng. Phải biết rằng trang bị quét hình trên giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư là cấp quân dụng. Còn có do Krypton cung cấp nguồn năng lượng, cho nên công suất của trang bị quét hình là gấp mấy chục lần so với trang bị quét hình bình thường. Nói cách khác nếu như là thiết bị quét hình bình thường, đi tới hoàn cảnh này liền hầu như không có tác dụng. David nghĩ tới đây, mở thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 giấu ở trên cánh tay, bắt đầu thử sử dụng chức năng quét hình của thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2. Kết quả chức năng quét hình của thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 chỉ còn lại khoảng 1 mét. Trong hoàn cảnh này muốn khiến thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 hoạt động bình thường, liền cần đến gần mục tiêu trong vòng 1 mét, cái này cung cấp độ khó cho đối kháng điện tử. Bất quá trong hoàn cảnh này, muốn sử dụng đối kháng điện tử cũng không dễ dàng, chỉ là David mất đi một loại thủ đoạn đối địch. Nhưng may mắn chính là, David phát hiện ảnh thị ở chỗ này không bị một chút ảnh hưởng, trong phạm vi 20 mét bên cạnh hắn, đều là không gian hoạt động của ảnh thị. Thang máy đi xuống được khoảng 100 mét, cửa thang máy mở ra. Bên ngoài là một sảnh lớn được bày trí với phong cách cực kỳ chính quy, có bầu không khí phòng làm việc chính phủ nồng đậm. David đánh giá nơi đây, người ra vào trong sảnh lớn, có không ít giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực. Cảnh này khiến David cùng với Fernet đến đây cũng không tính là nổi bật quá mức, bất quá trường mâu cấp 2 của David vẫn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. David từ trong những ánh mắt này thấy được tham lam cùng với hâm mộ, đại khái bởi vì nơi này vẫn là khu vực an toàn do chính phủ thiết lập. Thật ra không ai dám gây tìm phiền toái. David, đây là tư liệu của giáp sĩ Graham, còn có bản đồ mạng lưới ngầm do phương diện chính phủ thăm dò, nhưng phần bản đồ này tốt nhất chỉ tin tưởng tuyến đường được ký hiệu màu xanh, những cái ấy là tuyến đường chính, tuyến đường còn lại rất có thể xảy ra chuyện. Fernet thông qua thiết bị kết nối số liệu của giáp khung xương trợ lực đem một ít tư liệu chia sẻ cho David. David thấy trong tình báo của giáp sĩ Graham, vị trí của giáp sĩ Graham nằm ở đoạn 117 khu C, hắn tra được vị trí của khu C-117 trên bản đồ mạng lưới ngầm, nơi ấy được ký hiệu là nơi ẩn núp C-117. Thông qua tình báo, David đều có thể suy đoán chính phủ tuy rằng không tiến hành càn quét đối với mạng lưới ngầm, nhưng toàn bộ mạng lưới ngầm đều có mạng lưới tình báo của chính phủ. Bằng không một gã giáp sĩ trốn vào mạng lưới ngầm sẽ không thể bị tìm được vị trí chi tiết nhanh như vậy. Có lẽ gã giáp sĩ tên là Graham không giết chết nhân viên công tác của chính phủ, sợ rằng sẽ không được chính phủ coi trọng như vậy. David, em đi theo phía sau anh, ngàn vạn lần không nên để lạc, lỡ như lạc đường em liền căn cứ bản đồ trở về đây. Fernet luôn mãi căn dặn. Đã biết. David cười đáp, trước khi Fernet rời đi, mở mặt giáp, ánh mắt nhìn quét một lượt những tên giáp sĩ rõ ràng có tâm tư khác thường gần đây. Giáp sĩ bị nhìn lập tức cúi đầu, trong mắt đã không một chút ý nhìn trộm đối với vũ khí cấp 2. Fernet khẽ hừ một tiếng, sau đó đi ở phía trước, David đi theo ở sau. Ra sảnh lớn, chính là một đường đi cao tới 10 mét, chiều rộng 20 mét, trên đỉnh đường được lắp đặt rất nhiều bóng đèn, những bóng đèn này chiếu sáng toàn bộ đường đi. David, trong mạng lưới ngầm lấy thực lực làm đầu, nhưng giáp sĩ có can đảm chiêu chọc chúng ta rất ít, chúng ta được thầy che chở trong thế lực của chính phủ, có sự uy hiếp của thầy, không ai có can đảm đánh chủ ý với chúng ta, nhưng cũng không thể bởi vậy mà phớt lờ, trong mạng lưới ngầm là không có pháp luật. Fernet vừa ra sảnh lớn liền giải thích với David. David gật đầu, hắn cũng nhìn ra vừa rồi Fernet chỉ lộ ra khuôn mặt để mấy vị giáp sĩ kia phải lùi bước. Kế tiếp chúng ta sẽ sử dụng giáp khung xương trợ lực di chuyển, ở chỗ này không sử dụng xe bay được. Fernet lại vừa cười vừa nói, David còn chưa thử qua sử dụng giáp khung xương trợ lực di chuyển cự ly dài, đi theo phía sau của Fernet. Hắn nhanh chóng phát hiện giáp khung xương trợ lực nếu tiến vào trạng thái chạy, sẽ tiến vào hình thức tự động. Thân ở trong đó nên hắn hầu như không cảm giác được thể lực tiêu hao, ngẫm lại cũng phải, giáp khung xương trợ lực sử dụng Krypton làm nguồn năng lượng, tại phương diện năng lượng căn bản không cần lo lắng vấn đề tiêu hao. David, tốc độ trong mạng lưới ngầm không nên quá nhanh, phải có chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, ở đây bình thường có tổ đội giáp sĩ mai phục, ở chỗ này không nên tin tưởng những người khác, giữa giáp sĩ chính phủ cũng không thể tin tưởng. Fernet tiếp tục giải thích. Lẽ nào trong mạng lưới ngầm hoàn toàn không có trật tự sao? David không giải thích được mà hỏi, hắn rất khó tưởng tượng bên dưới thành phố Nang sẽ có chỗ như vậy tồn tại, ngay cả giáp sĩ trong mạng lưới ngầm đều phải cẩn thận, như vậy người thường căn bản không cách nào sinh tồn trong mạng lưới ngầm. Trong mạng lưới ngầm có một vài nơi ẩn núp, phía sau những nơi ẩn núp ấy đều có cái bóng của các tổ chức lớn, trong vài nơi ẩn núp đều là cấm chiến đấu, đương nhiên nhân viên chính phủ như chúng ta đi bắt tội phạm truy nã của. Có thể cho thấy thân phận khiến nơi ẩn núp xua đuổi tội phạm truy nã, bình thường không có nơi ẩn núp nào sẽ gây khó xử cùng với bốn thế lực lớn. Fernet cười đáp. Chỗ ngoặt phía trước có ba gã giáp sĩ đến đây, lỗ tai David giật giật, thính giác của hắn nhạy hơn rất nhiều so với người bình thường, đặc biệt trong hoàn cảnh như vậy, không bị âm thanh ầm ĩ ảnh hưởng, càng có thể nghe xa hơn. Cẩn thận đề phòng, Fernet nhìn phía trước một chút, không thấy cái gì. Nhưng hắn biết David sẽ không nói lung tung, trầm giọng nói, bởi phía trước là chỗ ngoặt, trang bị quét hình trên giáp khung xương trợ lực cũng không cách nào phát hiện tình huống của phía trước. Hơn 10 giây sau, Fernet cũng nghe được âm thanh của phía trước, không khỏi quay đầu nhìn về phía David, trong lòng hoảng sợ. Chương 197, nơi ẩn núp, 1, thính giác của David nhanh nhạy hơn so với hắn muốn nhiều lắm, thính giác như vậy trong mạng lưới ngầm có thể phát hiện kẻ địch trước. Ba gã giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực mỗi người dẫn theo một cái rương, cũng thấy được Fernet cùng với David, hai bên vẫn duy trì cảnh giới, cũng không có động thủ. Vượt qua mặt nhau, hai bên đều tự đi xa, David rõ ràng nhận biết được cái rương trong tay của đối phương có năng lượng tuôn ra. Đám người này là giáp sĩ trọng mỏ, chúng ta đều có vũ khí cấp 2, bọn họ không dám đơn giản động thủ. Fernet nhìn ba gã giáp sĩ sau khi biến mất, nhẹ giọng nói với David. Trọng mỏ. David không khỏi ngẩn người. Em sẽ không cho rằng giáp sĩ tới nơi này đều là vì hoàn thành nhiệm vụ hoặc là giết người chứ? Fernet cười hỏi, không chờ David trả lời hắn liền tiếp tục nói, bốn thế lực lớn của thành phố Nang tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ, nhưng một vài giáp sĩ không gia nhập bốn thế lực lớn, liền không cách nào nhận nhiệm vụ, bọn họ lại không muốn trở thành người thuê làm cho người khác, sẽ tự mình nghĩ biện pháp kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Cho nên một vài khu vực khai thác mỏ mất đi giá trị của mạng lưới ngầm trở thành mục tiêu của bọn họ. Lẽ nào những giáp sĩ này sử dụng giáp khung xương trợ lực để đào mỏ? David giật mình hỏi. Trang bị vĩ đại như giáp khung xương trợ lực, chính là phát minh kiệt xuất nhất của liên bang. Nếu như những giáp sĩ này sử dụng giáp khung xương trợ lực để đào mỏ, David đều phải cảm thấy đáng tiếc vì giáp khung xương trợ lực. Ha ha, em cũng thật có thể nghĩ. Nói chung sẽ có rất ít giáp sĩ sử dụng giáp khung xương trợ lực đào mỏ, bọn họ sẽ đi mua nô lệ, sau đó do nô lệ điều khiển máy đào mỏ làm việc tại vị trí chỉ định, mà bọn họ chỉ tiến hành bảo vệ cùng với thu hoạch cuối cùng. Fernet cười giải thích. Liên bang không phải cấm nô lệ tồn tại sao? David càng thêm giật mình. Trong trí nhớ của hắn thì trong trường học từ tiểu học bắt đầu liền nói cho tất cả học sinh, liên bang liên hiệp các hành tinh là một liên bang bình đẳng, không có nô lệ, nhưng Fernet nói cho hắn ở đây có nô lệ, đồng thời vẫn là nửa công khai. Trong mạng lưới ngầm, có nhiều người thường sinh hoạt, trong những người thường này có vài người là bởi vì sinh hoạt bức bách, có vài người là tội phạm truy nã. Sau khi tiến vào mạng lưới ngầm bị các nơi ẩn núp thu nhận, người bị sinh hoạt bức bách còn tốt, bởi vì thân phận trên mặt đất là hợp pháp, cho nên có thể ở chỗ này tìm được một vài công việc. Nhưng tội phạm truy nã liền khác biệt, đặc biệt những người thông qua phương thức du lịch hoặc là được mời tiến vào thành phố Nang, lại không muốn rời đi, hầu như đều bị lừa gạt tới mạng lưới ngầm, liền trở thành nguồn nô lệ. Những người này đều cho rằng thành phố Nang là thiên đường, sẽ không còn bị trùng tộc uy hiếp, nhưng lại có bao nhiêu người biết. Thành phố Nang vì cam đoan tâm huyết của giáp sĩ, mà giữ lại mạng lưới ngầm. Fernet tiếp tục giải thích. Dựa theo bản đồ, hai người một đường chạy tới, thật ra không gặp phải phiền phức gì, đại khái cũng là bởi vì trường mâu cấp 2 trong tay của David có chút dọa người, dưới tình huống không có nắm chắc tất thắng, chiến đấu với giáp sĩ cầm vũ khí cấp 2 trong tay, nguy hiểm thật sự là quá lớn, giáp khung xương trợ lực chỉ bảo vệ thân thể không chịu vũ khí cấp 1 phá vỡ trong thời gian ngắn. Nhưng gặp phải vũ khí cấp 2, những phòng ngự này liền hoàn toàn không có tác dụng. Càng đi sâu vào, David càng nhận biết được dao động năng lượng kỳ quái trong mạng lưới ngầm. Những dao động năng lượng này khiến phạm vi quét hình của giáp khung xương trợ lực giảm xuống, lại có rất nhiều chỗ rẽ. Điều này làm cho chức năng quét hình của giáp khung xương trợ lực càng không có tác dụng. Đây là dao động năng lượng đặc biệt của quặng mỏ Krypton, nó ảnh hưởng tất cả dao động khác, bao gồm tín hiệu điện tử. David nghĩ tới càng nhiều. Đây mới chỉ là một quặng mỏ Krypton, tại chiến tinh trong truyền thuyết, quặng mỏ Krypton bên kia tùy ý có thể thấy được, hoàn cảnh nơi ấy sẽ như thế nào. David, chú ý, phía trước chính là nơi ẩn núp C-117. Fernet lên tiếng nhắc nhở. David nhìn về phía trước, hắn thấy được phía trước có một vòng bảo hộ năng lượng, ngăn chặn đường đi. Nơi ẩn núp của mạng lưới ngầm chính là nơi sinh tồn của người thường, những giáp sĩ trộm mỏ bình thường sẽ đem nô lệ an bài ở chỗ này. Chúng ta đi qua trao đổi với người quản lý của nơi ẩn núp, chúng ta mở chứng thực thân phận của vòng tay thân phận. Fernet một bên giải thích cho David một bên tới gần nơi ẩn núp, tại trước vòng bảo hộ năng lượng hắn mở ra vòng tay thân phận, khiến đối phương có thể quét hình thân phận, David ở phía sau cũng mở ra vòng tay thân phận. Sau đó trên vòng bảo hộ năng lượng xuất hiện một vòng tròn, hai người đi vào trong đó. Tiến vào nơi đây, David thấy chính là một hang động lớn, phía trước hang động có phòng hơn 10 tầng. Phòng được thiết kế trên tường, ở sân rộng trung tâm của hang động, một đám người đang la hét, ở trong là một sàn đấu quyền, hai người có vóc dáng khôi ngô đang chiến đấu tay không. Fernet cùng với David mặc giáp khung xương trợ lực đi vào, cũng không có ảnh hưởng đến vẻ nhiệt tình của những người đó. David, Ke, vậy mà đưa đến cửa, tại một căn phòng xa hoa trong nơi ẩn núp C-117, Horatio nhìn tin tức người xin tiến vào, trong mắt lóe ra ý lạnh. Hắn mở máy liên lạc đặc biệt sử dụng Krypton làm nguồn năng lượng, gửi ra yêu cầu thông tin. Đoàn trưởng, David, kè đến chỗ tôi. Sau khi thông tin được kết nối, Horatio lập tức báo cáo, chính là David tại thành phố Perrin khiến binh đoàn đánh thuê chúng ta tổn thất một tiểu đội giáp sĩ tinh anh. Bên kia đoàn trưởng Isai của binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do sao có thể quên được cái tên này. Tiểu đội giáp sĩ tinh anh kia chính là tiểu đội tinh anh chủ lực của binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do. Tiểu đội giáp sĩ tinh anh tổn thất khiến binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do tổn thất 1/10 tinh anh, đồng thời búa chiến cấp 2 bị mất cạn khiến đoàn trưởng Isai đau lòng không ngớt, phải biết rằng búa chiến cấp 2 đều là tài sản công cộng của binh đoàn đánh thuê, không phải của cá nhân lính đánh thuê tinh anh. Người bị tổn thất có thể bồi dưỡng lại một lần nữa, nhưng vũ khí cấp 2 chính là có tiền cũng rất khó mua được, tổn thất một thanh vũ khí cấp 2 đều là đả kích lớn đối với binh đoàn đánh thuê. Vì thế đoàn trưởng Isai cũng phẫn nộ vài ngày, nhưng nhiệm vụ này là bọn họ chủ động che giấu tung tích đi gây phiền phức cho quân đội, sau đó thân phận của 6 gã giáp sĩ tinh anh khiến quân đội hung hăng gõ binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do. Nếu như không phải thương hội Nang ở trên giúp đỡ điều hòa, bọn họ rất có thể đã bị quân đội phát lệnh truy nã. Cũng may 6 gã giáp sĩ tinh anh cũng không có tạo thành tổn thất đối với quân đội, sau khi bồi thường một ít điểm tín dụng, chuyện này cũng liền trôi qua. Chương 198 Nơi ẩn núp, 2, đoàn trưởng Isai thì không, gã không dám tìm quân đội gây phiền phức, nhưng thông qua tình báo gã biết tác dụng của David trong chuyện này. Quân đội căn bản không có giấu giếm tác dụng của David, thậm chí trong thành phố Perrin tùy tiện hỏi người có thân phận, đều biết rõ mọi chuyện. Cho nên đoàn trưởng Isai đã đem tất cả hận ý đều chuyển dời đến trên người của David, nhưng David ở thành phố Perrin, bọn họ cũng không có cách nào, thầm nghĩ trước tiên chờ sóng gió sau khi đi qua, lại chậm rãi tìm David gây phiền phức. Nhưng hiện tại David vậy mà lại đi tới cứ điểm trong mạng lưới ngầm của binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do ở thành phố Nang, loại cơ hội này gã sao có thể bỏ qua. Horatio, tổ chức nhân thủ đem David bắt về, ta cần máu của hắn, đế tế các anh em đã chết. Đoàn trưởng Isai trầm giọng ra lệnh, đoàn trưởng, đi cùng với David đến đây chính là Furnet, nếu cứ như vậy động thủ, rất có thể sẽ đắc tội Galen siêu phàm. Horatio nhắc nhở. Furnet, đoàn trưởng Isai trầm ngâm nói, sau đó ra lệnh, đem hình ảnh giám sát gửi đến đây, ta nhìn xem. Vâng, đoàn trưởng, Horatio đáp, sau đó đem hình ảnh giám sát của Furnet cùng với David truyền qua. Đoàn trưởng Isai đầu tiên thấy được trường mâu cấp 2 trong tay của David, tinh quang chợt lóe trong mắt của gã, vừa rồi còn đang suy nghĩ vũ khí cấp 2 đã mất đi, trong tay David có một thanh, gã lại thấy được Furnet bên cạnh của David, tuy rằng gã nhìn không thấy khuôn mặt của Furnet, nhưng gã nhận ra được ký hiệu trên giáp khung xương trợ lực lưu quang của Galen siêu phàm. Một vài ký hiệu đặc biệt trên giáp khung xương trợ lực lưu quang chính là ký hiệu của Galen siêu phàm. Trong lòng gã do dự, nhưng thù hận trước đây, còn có mê hoặc của vũ khí cấp 2, khiến gã lập tức làm ra quyết định. Horatio, nghĩ biện pháp tách hai người, khiến giáp sĩ đánh thuê gần đấy đi giải quyết David, đem trường mâu cấp 2 mang về cho ta. Đoàn trưởng Isai trầm giọng ra lệnh, đội trưởng yên tâm, tôi nhất định làm sạch sẽ, không ai biết là binh đoàn đánh thuê chúng ta động tay. Horatio vỗ ngực cam đoan, đây là cơ hội tốt để nâng cao địa vị tại binh đoàn đánh thuê, thân là một gã giáp sĩ đỉnh phong. Hắn ở cứ điểm dưới mặt đất này đã đủ lâu. Nếu như không phải ở chỗ này thỉnh thoảng có chút thu nhập thêm, hắn đã sớm chịu không nổi tất cả ở đây. Thế nhưng khoản thu nhập thêm dù nhiều như thế nào, cũng không bằng nhiệm vụ của binh đoàn đánh thuê. Binh đoàn đánh thuê có thể nhận nhiệm vụ của Thương hội Nang tuyên bố. David lúc này cũng không biết có người muốn đối phó hắn. Furnet bởi vì David là lần đầu tiên đến nơi ẩn núp, cho nên cũng không sốt ruột gặp mặt người quản lý, mà là tham quan nơi ẩn núp một phen. Nói thật, nơi đây căn bản không giống như là sinh hoạt tại thời đại vũ trụ, ngoài trừ máy móc đế ở một bên, ở đây hầu như nhìn không thấy bao nhiêu vật phẩm của nền văn minh. Liền ngay cả hạng mục giải trí cũng là nguyên thủy mà dã man, người ở đây cũng không có tâm tính như người trong thành phố, người ở đây có vẻ càng nóng nảy. David cũng thấy được nô lệ trong miệng của Furnet từ một bên, trên cổ những người này mang theo một loại khóa đặc biệt, đang bảo dưỡng máy móc lấy quặng. Trên mặt của nô lệ tràn đầy chết lặng. Đó là thần sắc mất đi bất cứ hy vọng đối với sinh hoạt, đối với liên bang mà nói, thân phận của những người này đều là tội phạm, chỉ là bọn họ thông qua phương thức này trốn tránh thẩm lý và phán quyết. Bất quá nghĩ đến nếu như sớm biết rằng sẽ là loại kết quả này, những người kia tuyệt đối sẽ không làm ra loại lựa chọn này. David chỉ nhìn, hắn cũng không có suy nghĩ nhúng tay, đây là phương thức tồn tại được thành phố Nang cam chịu, một người giáp sĩ nho nhỏ như hắn nào có năng lực hỏi đến. David, chúng ta đi gặp người quản lý ở đây. Furnet tìm một vòng, kỳ thật cũng là tìm thân ảnh của giáp sĩ Graham, bất quá không có phát hiện, nghĩ hẳn là trốn ở trong phòng. Muốn tìm người quản lý nơi này cũng không khó khăn, bởi vì trong nơi ẩn núp nơi được bố trí xa hoa nhất chính là phòng của người quản lý. Hoan nghênh ngài, ngài Furnet, tôi là người quản lý ở đây Horatio, không biết ngài đến chỗ của tôi làm cái gì. Horatio biểu hiện u cực kỳ khách khí, tự hồ là bị thân phận của Furnet làm lo lắng. Tôi đại biểu chính phủ đến chấp hành nhiệm vụ bắt giữ giáp sĩ Graham, tôi hy vọng căn cứ quy tắc, ông đem người đuổi ra nơi ẩn núp. Furnet trầm giọng nói, mời ngài chờ một lát, tôi kiểm tra một chút, lập tức đến liền. Horatio xin lỗi nói. Lúc này một người nữ trẻ tuổi đưa lên thức uống cho hai người, Horatio thì đi ra phòng. David khẽ động tâm thần, ảnh thì bay ra ngoài, đi qua tường thấy được Horatio đi đến một gã thủ hạ trong sân rộng. Thấp giọng nói gì đó, bởi vì có chút xa, cũng không nghe rõ nói cái gì. Tuy rằng không nghe được nói cái gì, nhưng David thấy vẻ mặt của Horatio, dù sao vẫn cảm giác có vấn đề. Nhưng Horatio sẽ vì một người tội phạm truy nã, là địch với Nang chính phủ, cùng với Galen siêu phàm, đây là David không tin. David, qua một chút động thủ, vẫn là để anh tới, em ra tay anh sẽ không còn gì để chơi. Furnet cười nói với David, mặc dù có thức uống đưa tới. Nhưng hai người cũng không động, bọn họ mặc giáp khung xương trợ lực, thân lại ở trong mạng lưới ngầm, nơi ẩn núp là khu vực an toàn nhưng cũng không thể phớt lờ. Không thành vấn đề, Em sẽ ở một bên nhìn. David cũng cười trả lời. Căn cứ tình báo, giáp sĩ Graham chỉ là một gã giáp sĩ trung cấp bình thường, lực lượng kém Furnet không lớn. Đối với Furnet có vũ khí cấp 2 mà nói, giáp sĩ Graham cũng không có nhiều uy hiếp, nhưng dưới tay trường mâu cấp 2 của David, phỏng chừng cũng là một cái chớp mắt liền có thể giải quyết. Cho nên Furnet mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy, chạy xa như vậy, ngoài trừ khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ, chính là vì tăng thêm kinh nghiệm thực chiến. Âm. Một tiếng nổ từ bên ngoài truyền đến, âm thanh càng có vẻ lớn trong không gian kín. David vừa thu hồi tâm thần, ảnh thị cũng về tới bên cạnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết bên ngoài xảy ra cái gì. Đã xảy ra chuyện. Furnet trầm giọng kêu lên, lạo ra ngoài cửa. David lao ra theo Furnet. Vừa lúc thấy được bóng của hai gã giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực rời khỏi nơi ẩn núp C-117, giáp khung xương trợ lực của hai gã giáp sĩ đều là cùng một loại, tương đồng với giáp khung xương trợ lực được giáp sĩ Graham sử dụng trong lệnh truy nã của chính phủ công bố, quản lý Horatio, trong bọn họ người nào là giáp sĩ Graham? Furnet quay đầu lại phẫn nộ hỏi Horatio, ngài Furnet, tôi cũng không biết, hai gã giáp sĩ này đều là từ phòng của giáp sĩ Graham lao ra. Một câu cũng không nói liền bỏ chạy ra ngoài, hẳn là nhìn thấy các người đi tới. Horatio phủi phủi tay bất đắc dĩ nói. Furnet cùng với David nhìn thoáng qua nhau, trong lòng cũng hiểu được lời giải thích này. Chương 199, truy trốn. Thật ra nếu như ngay từ đầu liền thấy được giáp sĩ Graham, bọn họ sẽ lựa chọn một người thủ ở ngoài nơi ẩn núp C-117, một người trao đổi cùng với người quản lý Horatio. Chỉ là bọn họ thật không ngờ giáp sĩ Graham sẽ quả quyết như vậy. Dưới tình huống phát hiện tình thế không đúng, ngay cả chờ đợi cũng không làm, liền trực tiếp bỏ chạy. Đồng thời giáp sĩ Graham còn có đồng bạn, nhưng cái này không có đề cập trong tình báo. Chúng ta đuổi theo, Furnet trầm giọng nói, hắn phát lực dưới chân, giáp khung xương trợ lực toàn lực bạo phát, thân hình lao ra ngoài. David cũng dùng tốc độ cao nhất đuổi theo, sau khi đi ra vòng bảo hộ năng lượng, liền thấy hai gã giáp sĩ đã tách nhau, một trái một phải chạy về hai hướng khác nhau. David, chúng ta tách ra, em trái anh phải, giữ liên lạc qua kênh thông tin. Furnet trong nháy mắt làm ra quyết định. Tốt. David cũng lập tức đồng ý. Furnet rất yên tâm David, bởi vì hắn biết thực lực của David còn mạnh hơn so với hắn, người ở đây có thể uy hiếp được David rất ít. Hai người sau khi tách ra ở ngoài vòng bảo hộ năng lượng, David đuổi theo mục tiêu của hắn. Bọn họ đã tách ra, mang giáp, liên lạc minh hữu ra tay, chúng ta ra giá gấp hai lần. Horatio cười lạnh phân phó. Trước mặt của hắn đang biểu hiện tình cảnh ngoài vòng bảo hộ năng lượng, mặc kệ David đi hướng trái hoặc là hướng phải đều không thể sao cả, tại khu vực này hắn quen rất nhiều người, mượn những người này chỉ cần ngăn cản David một chút, chủ lực của bọn họ sẽ đuổi kịp. David truy đuổi thì mới phát hiện 2.41 nhanh nhẹn của bản thân không được nổi bật trong giáp sĩ, có lẽ là bởi vì thời gian trở thành giáp sĩ của hắn quá ngắn, tuy rằng chiếm được nhu thể thuật có thể nâng tốc độ của cao giáp sĩ. Nhưng số lần luyện tập quá ít, còn chưa cách nào hình thành ưu thế tốc độ chân chính, hắn toàn lực bạo phát, cũng chỉ là miễn cưỡng khiến giáp sĩ phía trước không cách nào thoát khỏi hắn mà thôi, muốn đuổi kịp quá khó khăn, đuổi theo không đến 5 phút đồng hồ, trong lòng hắn xuất hiện hoài nghi. Bởi vì giáp sĩ phía trước tựa như không bộc phát tốc độ cao nhất, mà là giống dụ dỗ bản thân truy đuổi, hắn toàn lực chạy 5 phút đồng hồ, trong hoàn cảnh phức tạp như vậy, dưới tình huống tốc độ của cả hai không sai biệt lắm. Đối phương thoát khỏi hắn là rất dễ dàng, chỉ cần trải qua nhiều lần đổi hướng, lợi dụng đường đi thay đổi nhiều lần hoàn toàn có thể hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của hắn, nhưng đối phương không làm như vậy, mà là vẫn trốn về đường đi lớn nhất, thậm chí có đôi khi còn có thể có ý định chậm lại chờ đợi David. Trong lòng David sinh ra cảnh giác, ảnh thị trên đỉnh đầu bay ra phía trước, giữ 20 mét phía trước. Mà hắn chậm rãi giảm tốc độ, giả làm hình dạng tiêu hao hết thể lực. Giáp sĩ phía trước tựa như cảm giác được David giảm tốc độ của hắn cũng giảm một chút, vẫn duy trì cự ly cùng với David. David đã rõ ràng ý đồ của đối phương, hắn bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời bắt đầu liên hệ Furnet. Bất quá hắn nhanh chóng phát hiện kênh thông tin dùng Krypton làm năng lượng lúc này đã không cách nào sử dụng, loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là có người sử dụng thiết bị ngăn cản tín hiệu dùng Krypton làm năng lượng. David, mày bây giờ mới phát hiện đã quá muộn. Giáp sĩ phía trước ngừng lại, quay đầu nhìn về phía David cười lớn nói. Mày là ai, muốn làm cái gì? David một bên dùng ảnh thì kiểm tra tình huống bốn phía, một bên trầm giọng hỏi. Hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải giáp sĩ Graham, bởi vì khí tức trên người của đối phương vô cùng mạnh mẽ, có một loại khí thế thân kinh bách chiến. Cái này không phù hợp với tình báo của giáp sĩ Graham, giáp sĩ Graham chỉ là một gã giáp sĩ bình thường. Chờ bắt được mày, tự nhiên sẽ nói cho mày bởi vì sao? Giáp sĩ lấy ra rìu chiến cấp 1 của mình từ sau lưng, trầm giọng nói. David không nói gì thêm, hắn chuẩn bị giải quyết đối phương, lại rời khỏi khu vực bị ngăn cách này. Đúng lúc này, phía sau của giáp sĩ xuất hiện thêm 4 gã giáp sĩ. Cảm ơn các vị đến đây trợ giúp. Giáp sĩ lúc trước thở dài một hơi, cười nói, không cần cảm ơn, các người ra điếm tín dụng, chúng tôi ra lực, bất quá các người cũng không đề cập mục tiêu sử dụng vũ khí cấp 2, cái giá này chúng ta muốn gấp đôi. Giáp sĩ cầm búa chiến cấp 1 trong 4 gã giáp sĩ trầm giọng trả lời. 4 gã giáp sĩ rõ ràng là một nhóm nhỏ chiến đấu, có một gã giáp sĩ thuận lớn, có 2 gã giáp sĩ rìu chiến, yên tâm về giá, cấp trên dặn dò, chỉ cần ngăn cản mục tiêu, tất cả đều có. Giáp sĩ lúc trước thật ra không bị đối phương lâm thời tăng giá mà tức giận, trái lại là lập tức đồng ý. Nếu như không phải David cầm vũ khí cấp 2 trong tay, tên lính đánh thuê của lưỡi gươm tự do đã sớm tự mình ngăn cản David, chính là David có trường mâu cấp 2 trong tay, khiến hắn có kiên kỵ rất lớn. Phải làm rõ trước, nếu như chúng tôi giết tên nhóc này, chiến lợi phẩm thuộc về chúng tôi. Giáp sĩ búa chiến dẫn đầu trầm giọng nói, hắn không thỏa mãn với chỉ là ngăn cản David. Bên này hắn có 4 giáp sĩ, đối phương chỉ có 1 người, đồng thời là vũ khí trường mâu không am hiểu quần chiến, loại cơ hội này sao hắn có thể bỏ qua. Tuy rằng hắn không thể dùng trường mâu, nhưng trường mâu cấp 2 tuyệt đối có thể bán một cái giá tốt, nếu như may mắn, nói không chừng có thể trực tiếp đổi thành vũ khí cấp 2 để tiểu đội dùng chung. Tốt! Ánh mắt của tên lính đánh thuê lưỡi gươm tự do lạnh lẽo, ngược lại vẫn cười và đồng ý. Trong tâm của hắn phán đoán thời gian. Chỉ cần một hội binh nhóm nhỏ chiến đấu tinh anh của đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do sẽ đến. Đến lúc đó 4 gã giáp sĩ này muốn mang chiến lợi phẩm đi căn bản không có khả năng, thậm chí đến lúc đó ngay cả tiền đều có thể tiết kiệm. Tốc chiến tốc thắng, giáp sĩ búa chiến dẫn đầu cũng rõ ràng đạo lý này, hắn hét lớn với các thành viên khác trong tiểu đội. David lúc này đang khống chế được ảnh thị tìm kiếm vị trí của thiết bị ngăn cản tín hiệu, rất nhanh hắn có phát hiện. Thiết bị ngăn cản tín hiệu nằm tại vị trí khoảng 100 mét phía sau những giáp sĩ này bởi vì thể tích chừng 1 mét, xem ra đây là nơi mai phục đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Chỉ là hắn không rõ ràng, hắn mới đến thành phố Nang, vì sao sẽ có người nhằm vào hắn? Chẳng lẽ là bởi vì vũ khí cấp 2 trong tay của mình? Hay là thế lực của tổ chức thần bí kia ở thành phố Nang? Ngay khi David suy nghĩ, 4 gã giáp sĩ đã hình thành trận hình chiến đấu, vọt đến hướng hắn. Trường mâu không thích hợp quần chiến. Đây là một đạo lý phần lớn giáp sĩ đều rõ ràng, bởi vì giáp sĩ hầu như đều là sử dụng vũ khí hạng nặng, trường mâu sử dụng động tác quét hoặc là đâm, sẽ bị vũ khí hạng nặng phản chấn, cho nên trong nắm giữ trường mâu, có ít động tác tấn công phạm vi lớn của trường mâu. Chương 200, sợ hãi mà David luyện tập nắm giữ trường mâu, đạt đến cực hạn chuyên nhất của trường mâu, chỉ có một động tác, đó chính là đâm. Nếu như là David chưa đạt được cấp đại sư, trường mâu của hắn quả thật không cách nào ứng phó nhiều giáp sĩ vây công, nhưng hiện tại khác biệt, nắm giữ trường mâu cấp bậc viên mãn bạo phát ra tốc độ đáng sợ, hoàn toàn bù đắp khuyết điểm không cách nào quần chiến của trường mâu. Đối mặt với đối thủ sử dụng vũ khí cấp 2, 4 gã giáp sĩ có kinh nghiệm phong phú, bọn họ lựa chọn phương thức chiến đấu bảo thủ nhất, do giáp sĩ thuận lớn ở phía trước, hai bên là 2 gã giáp sĩ rìu chiến, giáp sĩ búa chiến tại phía sau giáp sĩ thuận lớn, có thể tiến hành tấn công David bất cứ lúc nào. Thiên địch của trường mâu chính là thuận lớn, nếu như đối phương có một thuận lớn cấp 2, David thật ra sẽ có kiên kỵ. Khi cự ly của hai bên còn 5 mét, dưới chân David dùng sức dẫm lên, mặt đất xuất hiện một hố nhỏ, một đâm trải qua thiên truy bách luyện, đồng thời bước tiến vọt tới trước, mang theo một loại khí thế xung phong mạnh mẽ. Giáp sĩ búa chiến đối diện có cảm giác, một mình David trở thành một đội quân này kéo theo sát khí vô cùng vọt tới hướng bọn họ. Trong ánh mắt của giáp sĩ búa chiến tràn đầy hoảng sợ, trong ký ức của hắn đã gặp phải khí thế như vậy từ rất lâu trước đây, đó là hắn còn đang ở quân đội, gặp một vị đại sư búa chiến đến chỉ đạo, vị đại sư búa chiến vung búa chiến liền mang theo khí thế như vậy. Trong nháy mắt khi trường mâu cấp 2 trong tay của David đâm ra dường như biến mất, mà chờ trường mâu lần thứ 2 hiện ra rõ ràng, đã lần thứ 2 trở về tư thế thu mâu, mà ở đối diện của David, thân thể của tên giáp sĩ cầm thuận lớn trong tay đột nhiên dừng lại tại chỗ. Ở phần cổ trên giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ thuận lớn, một lỗ máu nhỏ đang phun máu tươi ra ngoài. Giáp sĩ thuận lớn rất muốn nói gì, nhưng trong miệng, trong mũi của hắn tất cả đều là máu tươi. David sau khi đâm xuyên qua thuẫn lớn cấp 1, lực lượng kỳ thật đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng hắn lựa chọn vị trí đâm vào là bộ phận mỏng manh nhất, yếu đuối nhất trên giáp khung xương trợ lực. Phần cổ có nhiều loại trang bị thông tin, quét hình cùng với điều khiển, áo giáp bao phủ bên ngoài liền tương đối mỏng. Lại bởi vì thuận tiện cho phần cổ hoạt động linh hoạt, ở đây lại có một chỗ kết nối của áo giáp. Bình thường ở đây hầu như rất khó tấn công được, bởi vì chỉ cần cúi đầu, điểm yếu này sẽ được phần giáp kiên cố trên đầu bảo vệ. Nhưng tốc độ đâm ra trường mâu của David quá nhanh, nắm giữ trường mâu cấp đại sư không nhìn lực cản của không khí, còn có khí thế tinh thần thêm vào, khi đâm ra một kích này, bốn gã giáp sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị một ít ảnh hưởng. Đây là chỗ đáng sợ của cấp đại sư, chạm đến lĩnh vực tinh thần, uy lực của vũ khí trong tay liền được nâng cao. Lui về phía sau, giáp sĩ búa chiến hoảng sợ hét lớn một tiếng, hắn rõ ràng đối diện là dạng tồn tại gì. Lúc này đòn đâm kích thứ hai của David lại lần nữa thi triển, giáp sĩ rìu chiến bên trái đã bước nhanh về phía trước một bước, bởi vì chiều dài của trường mâu, khiến giáp sĩ rìu chiến phải tiến nhanh mới có thể tấn công được David. Lúc này nghe được giáp sĩ búa chiến trống to, bởi về động tác đã làm ra, nhưng không kịp lui về sau. Đòn đâm thứ hai của David chính là hướng về hắn mà đến, lần này David cũng không có di động, chỉ là chấn động toàn thân, lực lượng phát ra theo, trường mâu trong tay lần thứ hai lóe ra một chút. Giáp sĩ rìu chiến bên trái đang trong quá trình giơ chân, cảm giác nguy hiểm sởn hết tóc gáy toàn thân khiến tâm thần của hắn bị kìm hãm, sau đó hắn cảm giác trước ngực lạnh lẽo, trái tim bị mở ra một lỗ lớn. Thân thể của giáp sĩ rìu chiến bên trái đi ngược lại phía trước, vừa lúc té ngã dưới chân của David, ánh mắt của hắn vừa lúc thấy được hai chân được giáp khung xương trợ lực bao phủ của David, hắn nỗ lực muốn nhìn một chút rốt cuộc là dạng người như thế nào mà có thể giết chết hắn đơn giản như vậy. Nhưng hắn ngẩng đầu đến phân nửa, một chút sức lực cuối cùng đã biến mất, giáp sĩ rìu chiến bên phải phản ứng nhanh hơn, khi giáp sĩ thuẫn lớn bị đánh chết, cũng đã cùng với giáp sĩ búa chiến lui về phía sau, lúc này lui đến 6 mét. Vị đại sư này, chờ một chút, giáp sĩ búa chiến lớn tiếng kêu lên, thân hình của hắn chợt lóe, đánh về hướng giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do bên cạnh, David sửng sốt một chút, thân thể cũng ngừng lại, nhưng vẫn duy trì tư thế lao về phía trước trong điều kiện tốt nhất. Mặc kệ đối diện xuất hiện tình huống gì, dưới cự ly này, đối diện ít nhất có thể bị giữ lại một đến hai gã giáp sĩ. Kỳ thật nếu như bốn gã giáp sĩ toàn lực phản kháng, David tuyệt đối không cách nào liên tục đánh chết hai gã giáp sĩ dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Trước khi hai bên chiến đấu, đối phương không biết David là đại sư trường mâu, điều này làm cho David có cơ hội đột kích. Mà giáp sĩ búa chiến rõ ràng đánh giá cao thực lực của David, trên thực tế bất cứ giáp sĩ nào khi biết đối thủ là đại sư vũ khí, đều sẽ đem đối phương trở thành người mạnh nhất trong giáp sĩ. Không ai sẽ tin tưởng có người vừa trở thành giáp sĩ, cũng đã tự có năng lực của đại sư vũ khí. Giáp sĩ búa chiến trong lòng có sợ hãi đối với đại sư vũ khí, khi cảm nhận được khí thế đại sư trường mâu của David, dũng khí trực tiếp biến mất. Cái này cũng liền tạo thành nguyên nhân David có thể tiếp tục thuận lợi đánh chết tên giáp sĩ thứ hai. Giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do cũng thật không ngờ giúp đỡ do bản thân mời tới sẽ đột nhiên tập kích mình, không khỏi kinh hãi. Vội vã đón đỡ. Mày điên rồi, rìu chiến trong tay của giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do đón đỡ một đập của giáp sĩ búa chiến, hắn cả kinh kêu lên, thân thể của giáp sĩ binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do lui liền hai bước, sự tình xảy ra đột nhiên, hắn không thể dùng toàn lực, lúc này lực lượng cường đại của búa chiến khiến giáp khung xương trợ lực của hắn đều đang rung động, hắn cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt từ hai tay, hẳn là bị một kích này chấn bị thương cơ thể. Khiến bọn tao đối địch với vị đại sư trường mâu này, muốn cho anh em bọn tao chịu chết, tao muốn giết mày bồi tội cho đại sư. Giáp sĩ búa chiến căn bản không có suy nghĩ ngừng tay, hắn một bên kêu to một bên tiếp tục tấn công. Hắn không dám ngừng tay, bởi vì hắn sợ nếu bản thân ngừng tay, vị đại sư trường mâu đối diện sẽ tiến lên tấn công hắn. Lúc này hắn không bị trường mâu đại sư tấn công, đã nói lên quyết định của hắn là chính xác. Giáp sĩ rìu chiến bên người của giáp sĩ búa chiến cũng hiểu được. Cũng đồng dạng công tới hướng giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do. Chương 201, nhóm giáp sĩ tinh anh, 1, vốn dĩ thực lực của giáp sĩ binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do đã không bằng giáp sĩ búa chiến, còn có giáp sĩ rìu chiến. Trước sau không quá 10 giây, giáp sĩ binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do giống như là sắt khối trên bàn đập, bị búa chiến cùng với rìu chiến đánh trúng nhiều lần. Đại sư, chúng tôi không biết hắn muốn đối phó đại sư, xin cho phép chúng tôi dùng hắn bồi tội với ngài. Giáp sĩ búa chiến chỉ vào giáp sĩ của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do trên mặt đất cung kính nói. David cũng không có suy nghĩ đuổi tận giết tuyệt, hai gã giáp sĩ này cũng xem như giúp hắn, bằng không sau khi hắn giết hai gã giáp sĩ này, giáp sĩ dẫn dụ hắn đã sớm trốn chẳng biết đi đâu. Bọn mày đi đi. David phất phất tay trầm giọng nói. Tạ ơn không giết của đại sư. Trong âm thanh của giáp sĩ búa chiến tràn đầy kinh hỉ, sau khi nói xong hắn lập tức quay đầu, ngay cả thi thể của đồng bọn trên mặt đất cũng không có hỏi nhiều, liền vội vã đi. Giáp sĩ rìu chiến cũng nhanh chóng rời đi theo giáp sĩ búa chiến, phỏng chừng cái này là tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời của hai gã giáp sĩ này. Ảnh thì lúc này đã hấp thu linh hồn của hai gã giáp sĩ, bất quá không có hấp thu được linh hồn của giáp sĩ binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, xem ra tên giáp sĩ kia còn chưa tử vong hoàn toàn. David đi tới bên cạnh giáp sĩ binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, dùng trường mâu đẩy ra mặt giáp, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch. Bởi vì bị thương nặng, sắc mặt của tên giáp sĩ này rất khó nhìn, nhưng bởi mặt giáp bảo vệ, khuôn mặt thật ra không bị tổn thương. David cũng nhận ra khuôn mặt của tên giáp sĩ này, chính là người nam nói chuyện với Horatio tại nơi ẩn núp C-117 hắn thấy được thông qua ảnh thị. Khi đó Horatio đang dặn dò cái gì với người nam này, chỉ là bởi vì ảnh thị cách quá xa. Tiếng nói của bọn họ lại nhỏ, cho nên cũng không nghe rõ nói cái gì. Lúc này ngẫm lại, hẳn cũng là Horatio an bài lần tập kích này. Nói đi, vì sao muốn tập kích tao? David thấy giáp sĩ mở hai mắt, trầm giọng hỏi. Hắc hắc hắc, trong miệng giáp sĩ vừa phun máu vừa cười, trên người bị rìu chiến cùng với búa chiến gây thương tích, nội tạng hẳn là đã bị thương nghiêm trọng. David nhướng mày, vì tên này không sợ chết nên hắn cũng không có dự định hỏi ra nguyên nhân. Liền chuẩn bị trực tiếp một mâu đâm chết. David, mày lưu lại thời gian dài như vậy, đã không cách nào chạy thoát, dù mày là trường mâu đại sư, giết người của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do bọn tao, mày cũng chết chắc rồi. Giáp sĩ dùng hết tất cả sức lực nói. Binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do, cái này tự như chính là binh đoàn đánh thuê tiếp nhiệm vụ ngăn cản quân đội tại thành phố Perrin. Thế lực của binh đoàn đánh thuê này lớn như vậy, ngay cả ở đây đều có người của bọn họ. Trong lòng David rõ ràng nguyên do của sự tình, không khỏi cảm thán phiền phức không nhỏ. Trường mâu cấp 2 trong tay hắn đâm ra, đâm vào đầu của giáp sĩ, ảnh thị bay tới hút đi linh hồn. Tới rồi, David còn không kịp cảm nhận sảng khoái khi ảnh thị hấp thu linh hồn, nhận biết nhanh nhạy liền nói cho hắn có giáp sĩ đang tới gần từ hai hướng. Xem ra trốn là trốn không thoát, dưới chân hắn phát lực, một cước đem thi thể của giáp sĩ binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do đá bay đi. Lực lượng khổng lồ đem thi thể mặt giáp khung xương trợ lực bay về phía thiết bị ngăn cản tín hiệu cách đó không xa. Theo một tiếng va chạm, thiết bị ngăn cản tín hiệu bắn ra tia lửa bốn phía, báo hỏng hoàn toàn. Nếu không có biện pháp, như vậy liền chiến đi. Hắn nhẹ giọng nói, bất quá hắn cũng không dám phớt lờ, hắn biết rõ thực lực của mình, nếu bàn về kỹ xảo của hắn tại trường mâu tuyệt đối là đứng đầu trong giáp sĩ, nhưng lực lượng của hắn lại kém nhiều lắm. Nếu như không phải trường mâu trong tay là vũ khí cấp 2, cho dù là đánh bất ngờ cũng không có thắng lợi dễ dàng như vậy. Hắn không biết đối phương có biết được thực lực chân thật của mình từ hai gã giáp sĩ chạy trốn hay không, nhưng hắn cần làm ra chuẩn bị tự chiến. Hắn đến nay còn nhớ rõ, một nhóm nhỏ chiến đấu của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do tại thành phố Perrin, với số lượng 6 gã giáp sĩ chặn 10 giáp sĩ quân đội, đạt được ưu thế tuyệt đối. David cầm trường mâu cấp 2 trong tay, chậm rãi đi về phía sau. Ở nơi ấy có một chỗ rẽ lớn, hắn liền đứng ở chỗ rẽ, làm ra chuẩn bị đâm kích, bên này có 6 gã giáp sĩ, tốc độ nhanh nhất, đã tới chỗ rẽ rồi. Mà ở bên kia, có khoảng chừng 10 tên giáp sĩ, so với tốc độ của 6 gã giáp sĩ này chậm hơn một chút, đương nhiên hai nhóm giáp sĩ này rõ ràng là có tính thời gian, có lẽ là bởi vì thực lực chênh lệch, mới xuất hiện một nhanh một chậm. Phân nét, bên em có mai phục, bên kia anh phải cẩn thận. David một bên phát ra cảnh cáo cho Fernet một bên làm ra chuẩn bị chiến đấu. David, em không sao chứ, bên anh đánh mất mục tiêu truy nã, em đem vị trí của em chia sẻ cho anh lập tức chạy đến. Fernet sốt ruột kêu lên trong kênh. Em không sao, qua một chút lại liên lạc, em muốn chiến đấu. David đem vị trí gửi qua, sau đó liền nhắc kênh liên lạc. David, Fernet lớn tiếng kêu lên, nhưng đã không có âm thanh của David. Hắn vội và kiểm tra vị trí của David, phát hiện vị trí cách hắn có chút xa, ít nhất phải 10 phút mới có thể chạy tới. Cái này cũng là dự định của lưỡi gươm tự do, bọn họ biết thân phận của Phân Nét, nhưng lại không biết thân phận của David, bởi Galen siêu phàm còn không chính thức thu David làm đệ tử, không có tổ chức nghi thức tuyên bố với tất cả thế lực, Lúc này mới khiến binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do có suy nghĩ trả thù David. Bằng không David với thân phận đệ tử của Galen siêu phàm, ít nhất trong phạm vi thế lực tại thành phố Nang, không ai dám có can đảm công khai tập kích David. Chính là binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do muốn tập kích David, cũng sẽ không gọi tới nhiều minh hữu như vậy, bởi vì nếu việc tập kích đệ tử của Galen siêu phàm bị tiết lộ, thế lực chính phủ sẽ tiến hành trả thù điên cuồng đối với binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do. Đồng thời lửa giận của Galen siêu phàm cũng không phải dễ thừa nhận như vậy. Furnet lúc này còn không biết là ai tập kích David, nếu như biết, hắn lúc này có thể trực tiếp tìm thế lực tương ứng. David lập tức ngắt kết nối kênh, là bởi vì kẻ địch đã tới. Ảnh thị đang đứng tại bên kia của chỗ rẽ, nhìn sáu gã giáp sĩ đang chạy đến hướng bên này. Cho dù là khi di chuyển, bọn họ đều vẫn duy trì trận hình chiến đấu, trong sáu gã giáp sĩ, vậy mà có hai gã giáp sĩ có vũ khí cấp 2. Binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do này giàu có như thế sao? Trong lòng David cũng không khỏi cảm thán. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.